trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 495, hàng tướng. Thời gian đẩy về phía trước, chuyển qua Khương Duy quyết định đầu hàng trước đó chừng 10 ngày. So với Quan Trung, bởi vì Trần Đáo, Hoàng Trung hai đường đại quân xuất hiện thần hồn nát thần tính mà nói, Hàm Cốc Quan bên này tình huống muốn tốt rất nhiều. Dù sao Lưu Bị nếu như muốn phát binh lời nói, Hàm Cốc Quan khoảng cách Lưu Bị trì địa quá xa, coi như từ Nam Dương đi Vũ Quan phát binh, dọc theo con đường này đường nhấp nhô, trèo đèo lội suối, với lại địa thế cũng có chút hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu thật muốn từ Vũ Quan phát binh, hoàn toàn có thể theo Lạc Thủy mà xuống, thẳng đến Lạc Dương. Cho nên tại Quan Trung chiến sự hưng khởi thời điểm, đối với Hàm Cốc Quan thủ tướng tới nói, mặc dù biết Quan Trung chiến sự khẩn cấp, Lạc Dương cũng sẽ đứng trước nguy hiểm, nhưng Hàm Cốc Quan đứng trước chiến sự khả năng không lớn. Mặc Hầu, Quan Bình là trước một bước đi về phía Nam Dương, giống như Quan Vũ thông khí. Lần này xuất binh, Y Khuyết Quan bên kia khẳng định là Tào Quân trọng điểm phòng ngự đối với hướng về. Năm đó Lưu Nghị tại Nam Dương để cho các đệ tử chế tạo một tòa dài tới 20 dặm thành tường, ngăn cách Tào Quân, để cho Nam Dương có thể khôi phục nguyên khí. Lần này Quan Trung động binh, Tào Quân tự nhiên sẽ phòng bị Nam Dương chi này nhân mã. Nam Dương chỗ, lúc trước Đổ Dương phía Tây là bị thành tường quay lại, nhưng Đổ Dương lấy Đông, nhưng vẫn là khống chế tại Tào Quân trong tay. Lần này Quan Vũ xuất binh, tốt nhất đi cũng thích hợp nhất đại quân tiến lên, cũng là từ năm đó tu kiến thành tường ra bên ngoài đánh. Một đường đánh tới Y Khuyết Quan, Lưu Nghị ý nghĩ chính là Quan Vũ trước tiên xuất binh, hấp dẫn Lạc Dương Tào Quân chú ý, chính mình thì thừa lúc vắng mà vào, thẳng đến Hàm Cốc Quan. Nơi này địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, dù là có trang bị ưu thế, Lưu Nghị cũng không xác định chính mình có thể hay không đánh hạ. Đây không phải nhiều người có thể giải quyết vấn đề, chủ yếu là chính mình cũng chưa từng thấy qua Hàm Cốc Quan. Nhưng hiểm quan hắn gặp qua, giống Dương Bình Quan như thế địa phương liền không dễ dàng công. Đổi người nào tới đều như thế. Tào Tháo năm đó 10 vạn đại quân liền bị ngăn ở cái nho nhỏ Dương Bình Quan bên ngoài, sau cùng cũng không thể công phá. Hiện tại đổi thành chính mình là công phòng, đối mặt loại này kiên thành, nếu không ra chút kỳ mưu lời nói, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng kỳ mưu lời nói, Lưu Nghị năng lượng nghĩ đến cũng chỉ có Dương Đông kích Tây. Dù sao Quan Vũ kinh nghiệm tác chiến phong phú, với lại lần này rất có thể là Quan Vũ sau cùng một cầm, Lưu Nghị cũng muốn Quan Vũ tận hứng một chút, giống như Tào Quân thật tốt đánh một trận, chính mình còn trẻ, có là cơ hội, chờ Quan Vũ bên kia đánh không sai biệt lắm, chính mình xuất binh trực tiếp đem Hàm Cốc Quan cầm, vậy thật là tốt. Như thế nào? Lưu Nghị đem Quan Bình chiêu đến bên người, cười hỏi, quân hầu có thể từng đáp ứng? Quan Bình cười nói, phụ thân đáp ứng, còn nói Mặc Hầu quá khách qua đường khí. Loại sự tình này, thư tín một phong chính là, hắn nay đã xuất binh, mặt tướng lúc chạy đến đã đánh xuống Côn Dương, Diệp Huyền, Phụ Thành các loại 6 thành, binh phong trực chỉ Y Khuyết Quan. Nói hay là nên nói một tiếng, dù sao bên này chiến sự còn cần quân hầu tới đánh. Lưu Nghị gật gật đầu, hắn tin tưởng Quan Vũ sẽ không theo chính mình so đo cái này. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính mình liền có thể yên tâm thoải mái ở chỗ này hưởng thụ thành quả thắng lợi. Nói trắng ra, lần này mình sẽ không ra quá nhiều khí lực. Nếu như Quan Vũ bên kia hấp dẫn đến đầy đủ hỏa lực cùng chú ý lực lời nói, Hàm Cốc Quan cầm xuống không hội phí quá nhiều khí lực. Tại đây chân chính nan đề là Đồng Quan, hai địa phương cách xa nhau quá xa, Vô luận Lưu Nghị cầm xuống Hàm Cốc quan vẫn là Đồng quan, một bên khác khẳng định sẽ có cảnh giác. Lưu Nghị nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Vô luận lựa chọn một bên nào, lại muốn đi lấy một bên khác thời điểm, khó khăn liền sẽ tăng lên gấp bội. Hàm Cốc quan khoảng cách chủ chiến trường không thể nghi ngờ càng xa. Nhưng liền chiến lược trên ý nghĩa mà nói, đánh hạ Hàm Cốc quan có thể phong tỏa Tào quân viện trợ quan trung quân đội. Tuy nhiên hậu cần đường tiếp tế sẽ dài hơn, với lại mạo hiểm tính cũng lớn hơn. Nhưng mạo hiểm cùng thu hoạch thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Cầm xuống Hàm Cốc quan, tuy nhiên đối mặt không xác định nhân tố sẽ càng nhiều. Nhưng nếu năng lượng thành công giữ vững, quan trung chiến cơ bản có thể vững vàng. Huống hồ lần này cũng không phải là thật một mình xâm nhập, mà chính là hiệp đồng tác chiến. Quan Vũ xuất binh Y Khuyết quan sẽ giúp chính mình chia sẻ áp lực rất lớn. Đúng, Quan Bình cười nói, lần này phụ thân còn để cho mặt tướng còn mang đến một người, có thể trợ Mặc Hầu thành sự. Ồ, Lưu Nghị mỉm cười nhìn về phía Quan Bình, không biết là người phương nào. Kinh Châu bên kia, nhân thủ cũng rất khẩn trương. Quan Vũ dưới trướng Chu Thương, Liêu Hóa, Mi Phương bọn người tựa hồ cũng thoát thân không ra đi. Quan Bình không có trả lời, mà chính là nhìn về phía ngoài trướng cười nói, mời Văn Tắc tướng quân tiến đến. Văn Tắc, Lưu Nghị sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng tới, thẳng đến Vu Cấm từ ngoài trướng tiến đến. Đối Lưu Nghị khom người làm lễ, Lưu Nghị mới lấy lại tinh thần đến, liền vội vàng đứng lên, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vu Cấm. Lịch sử hoặc là diễn dịch bên trên Vu Cấm Lưu Nghị không có cách nào đi bình phán. Nhưng liền chính mình đi tới nơi này cái thời đại bản thân nhìn thấy Vu Cấm cũng không có đầu hàng. Lúc trước Tào Tháo rời khỏi Nam Dương về sau, Vu Cấm là thề sống chết không hàng. Lúc ấy đối ngoại tuyên truyền Vu Cấm đầu hàng, thậm chí đánh lấy Vu Cấm chiêu bài để cho người ta trộn lẫn làm Vu Cấm tại Nam Dương trên chiến trường xuất hiện. Tào Tháo không có tin tưởng, mà Vu Cấm thẳng đến Tào Tháo chết cũng chưa từng đầu hàng, vẫn luôn bị giam giữ tại Kinh Châu, bây giờ bất thình lình xuất hiện ở đây, để cho Lưu Nghị dù sao cũng hơi ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn về phía Quan Bình, Vu Cấm xuất hiện ở đây, hiển nhiên đã đáp ứng đầu hàng, chỉ là điều đó không có khả năng là bỗng dưng liền đến đầu hàng đi. Mặc Hầu có chỗ không biết, ngài tại Nam Trung thời điểm, Vu tướng quân gia quyến bị ép hại không còn hình dáng. Không nói cửa nát nhà tan cũng kém không nhiều, chỉ còn lại một ấu tử bị lão bộc liều chết hộ tống đi ra. Luôn luôn trốn đông trốn tây, thẳng đến lần này Tào Phi qua đời, Ngụy Quốc dung chuyển mới trằn trọc đến Kinh Châu. Quan Bình đi vào Lưu Nghị bên người, thấp giọng nói, Tào Tháo không làm khó dễ Cấm gia quyến, một là không tin Vu Cấm sẽ phản bội chính mình, thứ hai cũng là nhớ tình cũ, dù sao cũng là trước đây thật lâu vẫn đi theo chính mình lão tướng. Dù là Vu Cấm thật đầu hàng, Tào Tháo đoán chừng cũng sẽ không thật bắt hắn người nhà làm văn chương. Nhưng vua nào triều thần nấy, Tào Phi giống như Tào Tháo dù sao cũng là khác biệt. Đối với Cấm gia quyến tự nhiên không có khả năng giống Tào Tháo như thế chiếu cố. Vu Cấm không tại Tào Ngụy, ngày xưa không vừa mắt hoặc là nói chính địch hãm hại nhà hắn người, Tào Phi cũng sẽ không nhiều quản. Mạt tướng Vu Cấm tham kiến Mặc Hầu, Vu Cấm tư thái thả rất thấp, dù sao tại Quan Vũ nơi đó, làm hàng tướng, cũng đừng nói chuyện gì địa vị, có thể cho phần cơm ăn cũng không tệ. Văn Tắc tướng quân tính toán ra, cũng là tiền bối, không cần đa lễ như vậy. Lưu Nghị liền vội vàng tiến lên, đưa tay đỡ lấy Vu Cấm, mỉm cười nói, ta Đại Hán có thể được Văn Tắc tướng quân trợ giúp, quả thật như hổ thêm cánh. Tướng quân mời ngồi, nói, tự mình đem Vu Cấm đỡ đến vị trí bên trên, Đa tạ Mặc Hầu, Vu Cấm cảm kích nói. So với năm đó, bây giờ Vu Cấm nhìn già nua rất nhiều, ánh mắt bên trong lộ ra một chút mỏi mệt cùng tang thương. Thần sắc cũng có chút câu nệ. Văn Tắc tướng quân không cần như thế. Lưu Nghị một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, suy tư nói, lần này ta phụng mệnh đánh chiếm Hàm Cốc Quan, nhưng đối với vùng này địa hình, nói thật, tại hạ là lần thứ nhất đến đây, cũng không quen thuộc, ngày sau còn nhiều hơn cực khổ tướng quân đề điểm. Không dám, Vu Cấm đại khái là tại Quan Vũ nơi đó chờ đợi một thời gian ngắn. Đối với Lưu Nghị nhiệt tình rất có vài phần không thích ứng. Suy nghĩ một chút nói, Hàm Cốc Quan Nam tiếp Tần Lĩnh, Bắc Tắc Đại Hà, đường chỉ chứa một xe thông hành, từ xưa chính là binh gia tất tranh chi địa, bây giờ Hàm Cốc Quan đặt Tào Ngụy nội bộ, là lấy ý nghĩa không lớn, kém xa Đồng Quan, chú quân không tính quá nhiều, nhưng cái này liên quan địa thế hiểm yếu, một người giữ ải vạn người không thể qua. Chính là chỉ có mấy trăm người, muốn đánh chiếm cũng có chút không dễ. Mặt khác Hàm Cốc Quan cũng không phải một cửa, mà chính là ba cửa ải. Tần thì Hàm Cốc Quan đã bị vứt bỏ, Hán thì tại Tân An xây quan. Trước đây ít năm Ngụy Vương chinh phạt Mã Siêu thì vì là lương thảo vận chuyển thuận tiện, từng ngạnh hứa trừ mở thông đạo, xây lên quan thành, khoảng cách Tần Quan không xa. Bây giờ Mặc Hầu muốn công phá, chỉ sợ chính là chỗ này. Đồng Quan chính là Tào Tháo tại Kiến An Nguyên Niên thời điểm sở thiết. Đồng Quan thành lập về sau, Hàm Cốc Quan ý nghĩa liền không lớn, bởi vì lúc ấy Đồng Quan là vì phòng ngự quan Tây nạn binh hỏa. Từ đó về sau, Hàm Cốc Quan liền coi như là tàn phế vứt bỏ trạng thái. Cũng chỉ có Tào Tháo thành lập Tân Quan có chút chú quân. Tuy nhiên đây cũng là Lưu Nghị lựa chọn công Hàm Cốc Quan mà không chọn Đồng Quan nguyên nhân. Chặt đứt Hàm Cốc Quan, Đồng Quan ưu thế coi như bị phế. Nhưng Lưu Nghị đến lúc đó gặp phải lưỡng diện giáp công tai họa ngầm. Cho nên Vu Cấm đề nghị Lưu Nghị công phá Hàm Cốc Quan đồng thời. Cũng phải trợ Quan Vũ công phá Y Khuyết Quan. Đồng thời Nghi Dương, thằng chỉ cái này hai nơi cũng cần đánh hạ, cầm Hàm Cốc Quan cùng Y Khuyết Quan liền cùng một chỗ. Cùng nhau trông coi, mới không còn bị Tào quân phản kích công phá. Vu Cấm lúc nói chuyện, Lưu Nghị cẩn thận nhìn chằm chằm Vu Cấm ánh mắt, đồng thời trong tay tô tô vẽ vẽ, thấy ở Cấm nói xong, yên lặng nhìn xem chính mình vẽ ra tới đồ vật. Đây là hắn căn cứ Tần Hán hai triều ở giữa kiến trúc thói quen chỗ mô phỏng đi ra quan thành cùng địa đồ, chỉ là không có thực tế gặp qua. Lưu Nghị cũng không dám xác định chính mình vẽ liền nhất định đúng. Ngẫm lại, Lưu Nghị cười nói, Văn Tắc tướng quân có thể mang ta tiến đến quan sát một phen địa hình. Lưu Nghị tác chiến, bình thường sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trước tiên hiểu biết địa hình, làm thành sa bàn, sau đó lại muốn sách lược, tác chiến là sau cùng một vòng. Tự nhiên nguyện ý, Vu Cấm đối Lưu Nghị ôm quyền nói, Thản Chi, người trước tiên lãnh binh chạy chậm chậm, hành quân lặng lẽ, đợi ta tra rõ địa thế. Làm tiếp so đo, Lưu Nghị nhìn về phía trung tướng nói, lệnh sáng mang một đội nhân mã đi theo. Ấy! Quan Bình cùng Bàng Đức khom người nói, đối với Lưu Nghị an bài, hai người đều quên hài lòng. Quan Bình lãnh binh là khẳng định, vô luận năng lực vẫn là tư lịch cùng có độ tin cậy tới nói. Hắn không thể nghi ngờ muốn so Bàng Đức, mạnh đạt đều mạnh, nhưng cũng cần chiếu cố Bàng Đức cảm thụ. Cầm Bàng Đức mang tại bên cạnh mình, cũng coi là một loại tín nhiệm biểu hiện, tuy không thực quyền. Nhưng đây cũng là một cái thái độ, có cơ hội khẳng định sẽ trọng dụng ngươi. Bàng Đức tuy nhiên đầu hàng mấy năm, nhưng địa vị lại không cao. Lần này theo Lưu Nghị đi ra, tự nhiên cũng là chạy kiến công lập nghiệp đến. Lưu Nghị cho ra thái độ, hắn đương nhiên sẽ không có bất mãn. Ngay sau đó, Lưu Nghị đem quân đội giao cho Quan Bình quản lý, để cho hắn mang binh dọc theo sơn đạo chạy chậm chậm. Về phần sửa đường, đó là về sau sự tình, tạm thời không suy nghĩ. Chính mình thì mang Vu Cấm cùng Bàng Đức, đồng thời 30 tên thân vệ ở chỗ cấm chỉ huy dưới. Tìm tiểu lộ thẳng đến Hàm Cốc Quan, quan trung đại chiến đã mở ra, Tào quân bên này khẳng định sẽ có động tĩnh, lưu cho Lưu Nghị thời gian cũng không nhiều, hắn nhất định phải nhanh cắt đứt Hàm Cốc Quan, đoạn Tào quân trợ giúp lộ tuyến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.